Huh? Hello, hả? Yes. Yes, please start. Thank you. Okay. Yes, thank you, Sayali. Okay. Kính thưa quý vị, dạ thưa hôm nay là ngày 11 Tây tháng 3 và là ngày thứ nhì của khóa thiền. Hôm nay, sư cô thiền sư sẽ hướng dẫn cho chúng ta cái cách trình pháp theo cái lời hướng dẫn của ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Upandita. Cái lời hướng dẫn khi mà chúng ta hành thiền đó, đó là mình phải quan sát, mình phải theo dõi những gì sanh khởi ở trong thân tâm này. Ví dụ như phải quan sát phòng xẹp đau thì phải ghi nhận là đau, suy nghĩ thì phải ghi nhận là suy nghĩ, rồi đi đó thì phải quan sát ghi nhận mặt bước, trái bước hay là dở bước đạp. Nhưng mà thật sự đó, khi mà chúng ta quan sát đó thì mình phải hay là mình nên biết cái gì, mình nên để ý vào cái gì và mình biết cái gì. Thì chúng ta thực hành thiền Vipassana, đó là thiền minh sát. Và cái đối tượng của thiền minh sát đó là cái thân với lại cái tâm của mình. Thân và tâm của mình. Như vậy, bất cứ cái gì thuộc về thân và tâm, bất cứ cái gì ở trong thân tâm này mà nó có mặt thì chúng ta phải chú ý. Chúng ta phải để ý đến cái đối tượng đó. Và khi mà mình chú ý thì mình sẽ thấy. Và khi mà mình thấy thì mình sẽ quan sát được. Mình sẽ thấy nó rõ hơn. Khi mà chúng ta dùng cái chữ là quan sát đó, có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là đầu tiên đó là mình thấy cái đối tượng. Khi mà mình thấy rồi đó thì mình mới nhìn cho kỹ. Nếu như chúng ta không có thấy thì mình không có thể nào mình nhìn được hết. Khi mà mình thấy rồi mình mới nhìn kỹ được. Và khi mà mình nhìn kỹ đó thì mình biết được cái gì? Mình sẽ biết về cái bản chất thật của cái đối tượng mà mình quan sát. Và ở trong thân tâm này đó có rất là nhiều những cái đối tượng nó xảy ra. Nhưng mà ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi đó hướng dẫn là mình nên chú ý vào phòng và xẹp. Tại vì đó phòng và xẹp là một cái đối tượng rất là dễ nhìn, rất dễ quan sát và lúc nào nó cũng có mặt ở đây hết đó. Như vậy thì chúng ta quan sát hay là mình thấy phòng xẹp là như thế nào? Cái đầu tiên đó là mình phải giữ cái tâm của mình ở trên cái vùng bụng. Và giữ tâm ở đây có nghĩa là hướng cái tâm mình lên vùng bụng một cách nhẹ nhàng. Thì khi mà mình vừa cảm nhận cái sự chuyển động ở vùng bụng thì mình phải theo dõi nó. Mình phải theo dõi từ lúc mình cảm nhận là nó phồng và mình theo dõi cho đến khi nó chấm dứt cái phồng. Cái đó có nghĩa là chúng ta quan sát, chúng ta theo dõi cái đề mục phồng từ lúc khởi đầu cho đến khi nó chấm dứt. Thì cái xẹp cũng vậy. Mình hướng cái tâm của mình ở trên cái vùng bụng một cách nhẹ nhàng và mình cảm nhận khi nó có bắt đầu cái sự xẹp và mình tiếp tục theo dõi cho đến khi cái xẹp nó chấm dứt. Lúc đầu khi mới hành thiền đó, khi mà cái khả năng quan sát của mình hay là cái chánh niệm của mình nó còn yếu á, thì cái định tâm mình nó cũng yếu. Thì cái lúc đầu đó mình chỉ thấy cái hình dáng của cái bụng mà thôi. Nhưng mà sư cô thiền sư nói cái điều đó không có quan trọng. Mình cứ việc tiếp tục mình quan sát đi. Khi nó phồng thì mình theo dõi nó phồng. Khi nó xẹp thì mình theo dõi nó xẹp. Và khi mà mình theo dõi như vậy đó thì mình sẽ thấy cái gì? Mình sẽ thấy, thấy ở đây có nghĩa là mình thấy bằng tâm của mình, có nghĩa là mình cảm nhận nó. Mình thấy là cái phồng đó thì có lúc nó dài, có lúc nó ngắn. Rồi nó phồng phồng phồng lên. Rồi cái xẹp thì có lúc thì nó cũng dài, có lúc thì nó cũng ngắn và nó xẹp xuống. Thấy như vậy hay là cảm nhận như vậy thì cái đó chưa có gọi là có trí tuệ. Nhưng mà tương đối thì nó cũng được. Tại vì cái tâm của mình đó, nó đang quan sát, nó đang nằm ở trên cái đề mục. Và tâm mình đó, nó không có suy nghĩ đó đây. Điều này cũng tốt, nhưng mà chúng ta không có nên cảm thấy là đủ và mình không có nên cảm thấy là thỏa mãn. Chúng ta phải tiếp tục quan sát nữa. Khi mà mình tiếp tục quan sát càng lâu đó, từ từ đó mình sẽ thấy cái bản chất của những cái gì nó xảy ra ở trong cái thân này. Ví dụ như khi mà cái phòng nó đến đó, chúng ta quan sát thì chúng ta bắt đầu thấy là nó có cái căng, nó có cái cứng, hay là nó chuyển động, hay là nó rung. Rồi với cái xẹp đó thì mình thấy thì nó cũng có cái sự chuyển động, nó bắt đầu xẹp xuống, nó bắt đầu có cái sự nhẹ nhàng xuống. Rồi nếu như có cái suy nghĩ nó sanh lên đó và chúng ta quan sát cái suy nghĩ thì chúng ta sẽ thấy, và đây là thấy bằng tâm đó, thì mình sẽ thấy là cái suy nghĩ này đó nó cứ kéo dài hoài không, hay là khi mà chúng ta quan sát nó, chúng ta ghi nhận là suy nghĩ thì nó sẽ chấm dứt. Và khi mà cái đau nó đến đó, thì mình niệm thầm là đau, đau. Thì khi mà mình niệm thầm đau như vậy, thì cái tâm của mình đó, nó phải quan sát cái đau. Và khi mà mình quan sát cái đau kỹ, thì mình sẽ thấy hay mình cảm nhận được cái cường độ của cái đau đó nó như thế nào. Cái đau đó nó cứ giống như vậy hoài, hay là nó tăng lên, hay là nó bớt đi, hay là khi mà mình ghi nhận là đau đau thì nó mất đi. Mình phải quan sát. Khi mà mình quan sát như vậy thì chúng ta mới thấy rõ những cái bản chất của nó. Và như vậy có nghĩa là chúng ta đang thấy cái mà mình cần phải thấy. Rồi khi mà mình đi kinh hành thì mình đi kinh hành ở đây đó là mình phải quan sát, chứ không phải mình đi mà mình không có chú ý gì hết. Mình đi để giải trí thì không phải như vậy. Khi mà mình đi đó, mình phải cảm nhận cái sự chuyển động ở chân của mình. Và khi mà chân nó vừa chuyển động đó, thì mình chú ý thì mình cảm nhận như thế nào? Tất cả những cái đặc tánh này đó được gọi là Sabhavalakkhana, hay là những cái đặc tánh riêng. Ví dụ như là khi mà cái phòng nó có mặt thì mình cảm nhận cái gì? Mình cảm nhận sự chuyển động nè, cái căng nè, cái cứng nè, cái rung nè. Thì là những cái đặc tánh này đó được gọi là những cái đặc tánh riêng. Còn khi mà mình cảm nhận cái xẹp đó thì mình cảm nhận nào là sự chuyển động nè, nào là cái căng nó giảm bớt nè, cái cứng nó cũng giảm bớt nè. thì đó cũng là những cái đặc tánh riêng. Rồi khi mà chúng ta đi đó thì mình cảm nhận cái đi đó, mình cảm nhận cái sự chuyển động nè, mình cảm nhận cái nặng nhẹ nè, thì đó là những cái đặc tánh riêng. Tất cả những cái gì sanh khởi ở trong tâm, tất cả những cái hiện tượng thuộc về thân, thuộc về tâm, nó đều có những cái đặc tánh riêng này hết. Khi mà chúng ta hành thiền minh sát thì chúng ta sẽ thấy, sẽ cảm nhận, sẽ quan sát những cái đặc tánh riêng này. Những cái hiện tượng thuộc về thân đó, đó là ví dụ như cái căng, cái cứng, cái nóng, cái nhẹ, cái sự chuyển động. Còn những cái hiện tượng thuộc về tâm, ví dụ như là buồn, vui, suy nghĩ, tưởng tượng, vân vân. Khi mà chúng ta hành thiền minh sát, chúng ta hành thiền Vipassana, thì mình sẽ quan sát, mình sẽ cảm nhận được những cái đặc tánh riêng này. Còn khi một người mà thực hành thiền định đó, thì người ta sẽ không có cảm nhận được những cái đặc tánh riêng này. Khi mà mình nghe pháp đó, thì cái vị thiền sư thường hay nói, thường hay bảo chúng ta là phải để ý đến những cái đặc tánh riêng này. Nhưng mà bây giờ khi mình thực hành đó thì mình sẽ kinh nghiệm bằng chính cái bản thân của mình. Bây giờ không phải mình nghe mà mình thật sự kinh nghiệm. Và muốn kinh nghiệm được những cái đặc tánh riêng này đó thì chúng ta cần phải có chánh niệm, hay là mình cần có cái sự chú ý mỗi một cái khoảnh khắc. Chúng ta phải có cái sự chú ý từng giây một. Và mình chú ý vào cái gì? Mình chú ý vào thân và tâm này của mình từng giây một. Khi mà mình có cái sự chú ý, hay là có cái chánh niệm, hay là có cái sự quan sát, thì mình sẽ hay biết, mình sẽ cảm nhận được những cái đặc tánh riêng này. Và từ từ đó, khi mà chúng ta biết được những cái đặc tánh riêng này đó, thì mình sẽ biết được về thân và tâm của mình càng lúc càng rõ. Và nói về cái thân đó thì có bốn cái đặc tánh mà rõ rệt cho chúng ta quan sát, và nó được gọi là tứ đại, hay là bốn cái đại. Đó là địa đại, hỏa đại, và thưa có nghĩa là những cái yếu tố thuộc về đất, thuộc về nước, thuộc về gió và thuộc về lửa. Thì cái yếu tố đất ở đây đó nói về cái đặc tánh của đất chứ không phải là cái cục đất. Thì cái đặc tánh của đất đó là cứng, mềm, nhẵn nhụi hay là sần sùi. Thì đó là cái đặc tánh của yếu tố đất. Và đôi khi thiền sinh cũng cảm nhận cái sự chảy của nước. Thì đó là cái đặc tánh của yếu tố nước. Hoặc là thiền sinh cảm nhận nóng, lạnh, ấm, mát hay là nhẹ. Thì đó là cái đặc tánh của yếu tố lửa. Và lần khác thì chúng ta cũng cảm nhận cái sự cứng hay là căng hay là đẩy hay là kéo hay chuyển động. Thì đó là đặc tánh của yếu tố gió. Và nói về đặc tánh của cái tâm đó, thì cái tâm đó, nó có cái khuynh hướng là nó hướng về cái đề mục hay là đối tượng. Thì đó là cái đặc tánh riêng của cái tâm. Như vậy khi chúng ta hành thiền đó thì mình đó cần phải kinh nghiệm được những cái đặc tánh riêng này, những cái đặc tánh riêng của thân và tâm. Và lúc đầu đó thì đầu tiên đó, thì khi mà niệm và định lực của mình còn yếu đó, mình chưa có cảm nhận được hay là mình chưa biết được những cái đặc tánh riêng này. Nhưng mà mình tiếp tục quan sát, mình tiếp tục hành thiền, từ từ chúng ta sẽ cảm nhận được những cái đặc tánh riêng này. Rồi đó, tiếp tục hành thiền nữa đó, khi mà niệm lực và định lực được mạnh thì mình sẽ biết được cái đặc tánh tạm thời của nó. Có nghĩa là với những cái hiện tượng thuộc về thân và tâm thì nó có cái gọi là có cái khởi đầu, có cái sự có mặt của nó và nó có cái mất đi. Hay được nói một cách vắn tắt là nó có cái sự sanh trụ và diệt. Thì chúng ta lúc nào cũng được khuyên là phải theo dõi cái đề mục, theo dõi cái đối tượng từ lúc nó khởi đầu cho đến khi nó chấm dứt. Nhưng mà có một số thiền sinh đó thì lại hiểu sai. Thay vì quan sát cái đối tượng thì cái người này đó thì có một số thiền sinh đó lại là đi tìm cái khởi đầu, cái có mặt và cái chấm dứt. Thì sư cô thiền sinh nói là không phải như vậy. Chúng ta chỉ đơn giản là quan sát mà thôi. Ví dụ như nói về cái phòng, thì cái phòng đó, thì chúng ta chỉ có quan sát. Và khi quan sát thì chúng ta cũng biết là nó mới bắt đầu, rồi nó có mặt đó, rồi nó mất đi. Chứ không phải là mình đi tìm. Ở trong thiền minh sát đó, chúng ta không có đi tìm cái gì hết. Chúng ta chỉ là đứng ở đó hay là ngồi ở đó để mà quan sát mà thôi. Và cái khi mà cái niệm và định lực của mình đó mà mới đó thì mình chưa có cảm nhận được cái gì nhiều đâu. Khi mình quan sát phòng xẹp thì lúc đầu chúng ta chỉ thấy cái hình dáng của cái bụng. Nhưng mà tiếp tục thực hành một thời gian, niệm và định lực được mạnh hơn một chút thì chúng ta bắt đầu kinh nghiệm hay là thấy được những cái đặc tánh riêng. Rồi từ từ đó, niệm và định lực được mạnh hơn một chút, mình sẽ cảm nhận được hay thấy được cái đặc tánh tạm thời, đó là cái sanh trụ và diệt. Rồi từ từ đó, khi mà cái niệm và định lực của mình được mạnh hơn đó thì mình sẽ kinh nghiệm một cách rõ ràng hơn nữa đó, là cái sanh trụ và diệt này đó nó có mặt với tất cả những cái đối tượng thuộc về thân hay thuộc về tâm, thì cái nào đó nó cũng có cái sự sanh lên rồi nó mất đi hết. Thì đây là cái đặc tánh chung của tất cả những cái đối tượng thuộc về thân và tâm. Đối với những người thiền sinh mới đó thì chúng ta đó, cái mà chúng ta kinh nghiệm được đó chỉ là cái phần trụ đó. Tại vì ở mỗi một cái đối tượng nó có ba phần, đó là phần sanh, trụ và diệt. Nhưng mà khi mới hành thiền đó thì cái mà chúng ta biết hay là cảm nhận thì đó là cái phần trụ mà thôi. Chúng ta chưa có thấy cái phần khởi đầu đâu. Rồi tiếp tục hành thiền thì mình mới bắt đầu thấy được cái sự sanh lên. Rồi tiếp tục hành thiền nữa, khi mà cái niệm và định lực của mình mạnh đó, chừng đó mình mới thấy được cái phần diệt của nó. Như vậy khi mà chúng ta thấy được đó là cái phần sanh rồi trụ và diệt, thì cái lúc này đó mình thấy được những cái bản chất tạm thời của những cái đối tượng đó là sanh, trụ và diệt. Và như vậy đó, ở mỗi một cái đối tượng mà chúng ta quan sát thì lúc nào chúng ta cũng thấy là nó có mặt rồi nó cũng mất đi. Cái đối tượng khác nó cũng có mặt rồi nó mất đi. Với tất cả những cái đối tượng mà mình quan sát thì chúng ta thấy là nó sanh lên và nó mất đi. Có nghĩa là nó thay đổi liên tục. Và khi mà chúng ta thấy nó thay đổi liên tục thì mình cũng biết luôn nó là vô thường. Thay đổi liên tục có nghĩa là vô thường đó. Mình thấy được nó là vô thường, nó là khổ và nó là vô ngã. Và như vậy thì chúng ta thấy được cái đặc tánh chung của tất cả những cái hiện tượng thân và tâm, những cái đối tượng của thân và tâm, thì chúng ta thấy rằng nó là vô thường, nó là khổ và nó là vô ngã. Như vậy khi mà mình hành thiền, cái lúc đầu thì chúng ta khi mà mình có được một chút định niệm niệm lực và định lực đó, mình sẽ thấy được cái đặc tánh riêng. Rồi từ từ đó, niệm và định lực được mạnh hơn, mình sẽ cảm nhận hay mình thấy được cái đặc tánh tạm thời. Rồi đó, khi mà niệm và định lực của mình mạnh hơn nữa đó, thì mình sẽ thấy được cái đặc tánh chung của tất cả những cái hiện tượng, của tất cả những cái đối tượng ở trong thân tâm, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Khi mà chúng ta thực hành thiền minh sát thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được những cái đặc tánh này. Và hành thiền minh sát đó là chúng ta thực hành thiền vipassana. Thì cái chữ vipassana là cái chữ ở tiếng Pali và nó có cái nghĩa đó là cái chữ vipassana nó là một cái sự tổng hợp hay là kết hợp của hai phần. Chữ vi có nghĩa là những cái khía cạnh khác nhau. Passana có nghĩa là thấy được. Như vậy, chữ vipassana ở đây có nghĩa là thấy được thân và tâm ở nhiều cái khía cạnh khác nhau. Nhiều cái khía cạnh khác nhau ở đây có nghĩa là mình thấy được rằng nó là vô thường, khổ và vô ngã. Mình thấy được cái thân tâm, mình thấy được những cái hiện tượng tâm lý và vật lý, mình thấy được những cái đề mục ở trong thân và tâm này nó là vô thường, khổ và vô ngã. Như vậy khi mà chúng ta thực hành thiền minh sát thì chúng ta thấy được như vậy hay là mình cảm nhận được nó là như vậy. Và muốn thấy được những cái đặc tánh riêng, đặc tánh tạm thời và đặc tánh chung của thân tâm này, của những cái hiện tượng của ở trong thân tâm này đó, thì cái điều cần thiết mà mình cần phải làm đó là mình phải quan sát, mình phải chú ý, mình phải chú ý vào thân tâm này, mình phải quan sát vào những cái hiện tượng mà có mặt ở trong thân tâm này. Bất cứ cái gì sanh lên ở trong thân tâm này ngay ở trong cái giây phút hiện tại thì chúng ta phải để ý, chúng ta phải chú ý vào nó liền lập tức. Rồi trở về với cái vấn đề trình pháp, thì khi mà chúng ta trình pháp đó thì mình phải trình như thế nào? Đầu tiên là mình phải trình cái đề mục chánh của mình. Và đề mục chánh của chúng ta được hướng dẫn ở đây đó là phòng và xẹp. Và khi mà mình trình pháp đó thì mình phải trình là mình quan sát phòng và xẹp. Thì khi mà mình quan sát phòng và xẹp đó thì mình cảm nhận cái gì? Nếu như chúng ta vô trình pháp mà mình nói rằng đó là con quan sát phòng và xẹp. Và khi có cái phóng tâm tới thì con ghi nhận là phóng tâm, phóng tâm. Và khi mà có cái đau nó tới, con ghi nhận là đau, đau. Thì sư cô nói rằng đó, mình trình như vậy đó, thì chưa có đủ. Nếu như chúng ta chỉ có cảm nhận được như vậy thôi, thì mình cũng phải nói là con chỉ cảm nhận được có như vậy thôi, con không có cảm nhận được cái gì hơn hết. Lúc đầu đó, khi mà cái chánh niệm của mình, khi mà cái sự chú ý của mình hay là cái sự quan sát hay cái ghi nhận của mình mà chưa có được mạnh, chưa có được liên tục, thì cái định lực của mình nó cũng còn yếu. Thì khi mà niệm và định lực còn yếu á, thì mình không có cảm nhận được cái gì nhiều hết á. Nếu như chúng ta không có ghi nhận được, chúng ta không có cảm nhận được phòng xẹp, chúng ta không có thấy rõ đề mục, thì mình cũng phải thật lòng và mình trình như vậy. Mình phải nói rõ là con không cảm nhận được phòng xẹp, con không ghi nhận được khi mà suy nghĩ nó sanh lên, vân vân. Cái gì mà mình kinh nghiệm thì mình phải nói thật cho cái vị thiền sư biết được. Cái điều quan trọng khi chúng ta trình pháp đó là cái sự chân thật. Khi mà mình có cái sự chân thật thì cái người thầy hay cô đó mới có thể hướng dẫn cho chúng ta được. Nếu như chúng ta kinh nghiệm được, mình cảm nhận được, thì mình cũng phải trình là mình cảm nhận như thế nào. Ví dụ như chúng ta quan sát được hay chúng ta cảm nhận được cái phòng, thì mình phải nói ra là mình cảm nhận như thế nào. Và khi mà cái phóng tâm nó tới đó, hay là có một cái suy nghĩ nó sanh lên đó, thì chúng ta hay biết được và chúng ta niệm thầm là suy nghĩ, suy nghĩ. Thì khi mà mình ghi nhận được cái sự suy nghĩ đó, đó thì cái gì xảy ra? Nó vẫn tiếp tục tiếp diễn hay là cái sự suy nghĩ đó nó ngừng lại? Khi mà cái suy nghĩ đó nó ngừng lại thì mình làm cái gì kế tiếp? Mình trở về với phòng xẹp hay là cái sự suy nghĩ đó nó ngừng rồi một sự suy nghĩ khác nó sanh lên, vân vân. Những cái gì mà chúng ta kinh nghiệm thì chúng ta phải hay biết và chúng ta phải trình lên khi mà mình đi trình pháp. Và khi mà cái đau nó tới đó, thì khi cái đau nó tới thì chúng ta hay biết là nó đau, đau. Thì khi mà chúng ta hay biết hay là mình chú ý vào hay là mình niệm thầm là đau, đau, thì cái gì xảy ra? Cái đau đó nó diễn biến như thế nào? Nó vẫn tiếp tục đau như vậy hay là cái đau nó tăng lên hay là cái đau đó nó giảm xuống? Và cái cách đau của nó là như thế nào? Nếu như chúng ta có cái sự chú ý thì mình sẽ biết được là nó diễn biến như thế nào. Và khi mà chúng ta biết được cái sự diễn biến thì chúng ta mới có thể trình được. Còn nếu như chúng ta chưa có chú ý được, chưa có ghi nhận được, chưa có chánh niệm được thì mình cũng phải trình giống như vậy đó. Và bây giờ đến khi đến với cái phần đi kinh hành. Thì khi mà đi kinh hành đó, cái giờ đi kinh hành của mình đó, mình có thể chia ra làm 3 phần. Ví dụ như mình đi 1 tiếng thì 20 phút đầu đó thì mình đi một cách bình thường và mình ghi nhận là mặt bước trái bước, mặt bước trái bước. Và khi mà mình ghi nhận hay chú ý vào mặt bước trái bước thì phải cảm nhận cái sự chuyển động của cái chân của mình. Rồi nếu như chúng ta có cái sự chú ý đó thì một chút sau đó tâm của mình đó nó sẽ yên được một chút và cái thân của mình đó nó sẽ chậm lại. Và thì bây giờ là 20 phút kế tiếp nữa đó thì chúng ta sẽ ghi nhận kỹ hơn một chút. Chúng ta sẽ chú ý chi tiết hơn một chút ở mỗi cái bước đi. Ở mỗi bước đi đó thì mình nhận thấy là nó có cái phần dở lên rồi đạp xuống, dở lên, hạ xuống, dở lên, hạ xuống. Thì chúng ta cũng phải cảm nhận cái phần dở lên, hạ xuống, dở lên, đạp xuống như vậy. Và đi được một đổi thì tâm của mình nó cũng bắt đầu nó yên xuống từ từ. Thì cái thân mình nó cũng sẽ chậm lại. Thì vào cái phần cuối của cái việc đi kinh hành đó, chúng ta sẽ đi chậm hơn. Vào lúc này đó, mình sẽ ghi nhận kỹ hơn nữa. Mình ghi nhận ba cái phần ở trong mỗi bước đi. Lúc này thì chúng ta phải đi chậm lại rồi. Tại vì nếu không thì mình sẽ bị té. Như vậy đó, thì ở trong mỗi bước đi đó, chúng ta ghi nhận ba phần đó là dở, bước, đạp. Dở, bước, đạp. Khi mà chúng ta đi chậm và khi mà mình dở cái gót mình lên đó, thì hãy cảm nhận khi mà cái gót nó dở lên. Rồi khi mà bước tới đó thì hãy cảm nhận ở dưới bàn chân khi mà nó bước đi. Rồi khi mà hạ xuống rồi đụng ở dưới đất đó thì hãy quan sát và cảm nhận cái tiến trình khi mà nó hạ xuống và nó đụng ở dưới đất như thế nào. Nếu như chúng ta làm chậm thì mình sẽ cảm nhận được những cái đặc tánh của từng cái bước đi như vậy. Và khi mà chúng ta đi kinh hành đó thì mình ghi nhận là nếu mình đi chậm thì mình ghi nhận là dở, bước, đạp. Và trong lúc mình đi như vậy đó, nếu như cái tâm mình nó suy nghĩ đó thì mình vừa khi mà nó vừa sạc lên là mình hay biết liền. Mình hay biết rồi mình trở về với lại cái dở, bước và đạp. Còn nếu như chúng ta muốn niệm thầm là suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ thì mình phải đứng lại. Mình đứng lại, mình niệm thầm là suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ. Rồi khi cái suy nghĩ đó nó chấm dứt thì chúng ta tiếp tục đi. Còn nếu như mình không có muốn niệm thầm nhưng mà mình biết là có một cái tư tưởng nó vừa sạc lên, mình biết một cái thì mình trở về liền với lại cái bước đi. Còn khi mà chúng ta ngồi đó, ngồi thiền đó, mà nếu như cái tâm nó suy nghĩ thì mình phải ghi nhận nó liền lập tức. Mình phải niệm thầm là suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ, hoặc là tưởng tượng, tưởng tượng, tưởng tượng. Như vậy khi mà chúng ta trình pháp đó thì trong cái giờ mà khi mà mình trong cái quá trình hành thiền của mình sẽ ngồi rất là nhiều giờ thì mình chỉ lựa ra cái giờ nào mà nó tốt nhất và mình trình những cái kinh nghiệm của mình của cái giờ đó. Rồi về cái phần đi kinh hành đó thì đó, khi mà chúng ta đi đó thì cái phần mà dở bước đạp nào đó mà nó tốt nhất đó, thì mình trình cái kinh nghiệm của cái giờ đó. Chúng ta không có cần phải trình hết từng cái giờ ngồi của mình. Tại vì mình chỉ có 10 phút thôi. Cho nên đó mình phải lựa những cái kinh nghiệm nào mà nổi bật hay là tốt nhất thì mình trình lên. Và nếu như mà sau khi trình xong những cái phần nổi bật mà còn dư thời giờ thì chúng ta có thể bắt đầu trình vào những cái phần khác ít nổi bật hơn. Còn nếu như cái lần trình pháp này không có gì thay đổi hết so với cái lần trước đó, thì chúng ta cũng cũng nói như vậy. Chúng ta cũng nói rằng đó là không có cái gì mới mẻ hết so với cái lần trình pháp trước. Và sư cô nói rằng đó, nếu như mình không có kinh nghiệm được cái gì mới mẻ hết đó, thì cũng không có sao đâu. Không có nên là tự trách mình hay gì cả. Nó như thế nào thì mình trình như vậy mà thôi. Cái điều quan trọng đó, đó là chúng ta có nỗ lực kiên trì để mà quan sát, để chú ý, để ghi nhận hay không. Cái quan trọng là cái sự kiên trì ghi nhận của mình. Chứ không phải là mình phải có cái gì mới để trình hết. Và khi mà chúng ta ngồi hành thiền đó, thì đó mình phải có cái đề mục chánh của mình. Và đề mục chánh ở đây đó là phòng xẹp. Là tại vì đó, nếu như mà chúng ta không có cái đề mục chánh đó, mà mình chỉ có, ví dụ như mình chỉ ghi nhận về cái đau mà thôi đó, thì thông thường đó, chúng ta chỉ có cái đau đó là sau khi mình ngồi khoảng 15-20 phút hay là nửa tiếng đồng hồ sau, mình mới bắt đầu mình có cái đau. Thì như vậy đó, trước cái đau đó, 15, 20 hay 30 phút đó, thì mình ghi nhận cái gì? Nếu như mà chúng ta không có cái đề mục chánh đó, thì cái tâm của mình đó, nó sẽ chạy lung tung hết. Vì thì cái điều đó không có tốt. Cho nên đó, chúng ta phải có cái đề mục chánh. Như vậy, nói tóm lại, khi mà mình đi trình pháp, thì cái việc đầu tiên là mình phải trình về cái đề mục chánh của mình là cái gì. Mình có chánh niệm, mình có chú ý được hay mình có quan sát được cái đề mục chánh của mình hay là không. Nếu không được, thì cũng phải nói rằng không được. Còn nếu được thì cũng phải nói là mình biết được cái gì khi mà mình quan sát được cái đề mục chánh. Và khi mà có cái sự suy nghĩ nó sanh lên thì chúng ta làm cái gì? Mình có hay biết được hay không? Mình có ghi nhận được hay không? Và khi mà mình ghi nhận, mình hay biết thì cái gì xảy ra? Mình cũng phải trình. Suy nghĩ đau thì mình cũng phải trình hết. Rồi đến cái phần đi kinh hành thì mình trình những cái gì mà mình quan sát mình thấy được khi mà mình đi chậm với cái giờ bước và đạp, thì chúng ta kinh nghiệm cái gì thì chúng ta phải trình. Đến đây thì sư cô xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh hãy có chánh niệm, hãy có cái sự chú ý liên tục, cẩn thận và kỹ lưỡng với tất cả những cái đề mục nào sanh khởi trong hiện tại. Làm như vậy đó, mong cho quý vị hãy kinh nghiệm được những cái đặc tánh riêng, những cái đặc tánh tạm thời và những cái đặc tánh chung của tất cả những cái hiện tượng thuộc về thân và tâm. Sa đu, sa đu, sa đu. Xin cảm ơn quý vị.